Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 65, Võ Tôn Tất Huyền. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, Tam Đại Thánh Tăng lấy, phá tinh tự tuyệt đại pháp thiêu đốt khí huyết. Hăng hái tự ba cái phương vị đánh về phía Hà Hằng. Không tự lượng sức, Hà Hằng lạnh rên một tiếng, trên người đột nhiên một tia sét né qua, một trường kình khí mãnh liệt. Đột nhiên đánh vào da tường trên người. Phốc, da tường phun mạnh một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược mà ra. Cả người như bị lôi thương, trên không trung thình lình vỡ ra được. Đạo tín, trí tuệ sấn Hà Hằng đối phó da tường cơ hội. Một trước một sau, một trên một dưới, hăng hái ôm hướng về Hà Hằng. Tất Huyền lúc này cũng dãy giụa mà lên. Viêm Dương Huyền công vận chuyển cực hạn, đạt tới chí dương vô cực cảnh giới. Nóng rực kinh khí phảng phất nóng như gió, thiên địa vì đó cuốn lấy phong vân. Có lôi đình sấm sét, phảng phất một vòng đại nhật bay lên. Yêu đạo, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Trí tuệ hét lớn một tiếng, ở tới gần Hà Hằng khoảng một trượng chỗ, hăng hái muốn nổ tung lên. Một luồng làn sóng kinh thiên tàn phá ra, phảng phất thủy triều bình thường, liên miên hơn 10 trượng xa, chớp mắt bao phủ Hà Hằng thậm chí Đạo Tín. Tất Huyền, ha ha ha, mấy vị lão hữu, Bần Tăng cũng tới. Đạo Tín cũng là cười to, dường như trí tuệ bình thường. Thân thể ầm ầm nổ bể ra đến, mãnh liệt kinh khí bao phủ hơn 10 trượng chu vi. Chân khí gồ lên như thủy triều, cùng trí tuệ chỗ sinh lẫn nhau chồng chất lên. Thình lình dường như một luồng to lớn bão táp một dạng, chớp mắt bao phủ Hà Hằng chu vi. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, nhìn phía vọt tới thủy triều giống như chân khí, trên người khí thế lan lộn, xúc động khí trời thay đổi, từng tấc thân thể tất cả đều là cùng thiên địa cộng hưởng. Bùng nổ ra một tia kim quang, đồng thời hắn trong cơ thể chân khí hăng hái tuôn ra, tàn phá bát phương, hóa thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ khí tường. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh vang vọng, thủy triều giống như sóng khí lan lộn không thôi, bầu trời cũng ở trầm thấp nổ vang, dâng trào khí lưu xung kích không thôi. Người điên! Tất Huyền sắc mặt thoáng âm trầm, trong miệng gầm nhẹ, thân thể hăng hái trên không trung xẹt qua từng đạo huyễn ảnh. Ở độn ra mười mấy trượng xa sau, mới ngừng lại đi, lớn tiếng thở hổn hển. Nhìn trên người có chút lam lũ y vật, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới hắn vận dụng hết công lực muốn đi tìm Hà Hằng liều mạng, kết quả là bị trí tuệ, Đạo Tín hai người tự bạo bao phủ. May mà hắn nơi phía bên ngoài không có quá mức tiếp cận trung gian, bằng không không chết thì cũng phải trọng thương. Bất quá như vậy tự bạo, e sợ còn giết không được vị kia đại tùy quốc sư a. Tất Huyền thở dài nhìn phía cái kia thủy triều bên trong. Trí tuệ cùng Đạo Tín hai người tự bạo đều là đối diện Hà Hằng mà đến. Nó lúc đó vừa vặn nằm ở cái kia tự bạo trung tâm. Chịu đựng lực xung kích chính là cường đại nhất. Thế nhưng trí tuệ cùng Đạo Tín hai người cũng chỉ có điều là tông sư chi thân, âm thần cảnh giới, mà Hà Hằng nhưng là nguyên thần đại thành, đạo thai mô hình. Tất Huyền tuy không biết trong đó hoàn toàn nền tảng, nhưng cũng rõ ràng trí tuệ hai người cùng Hà Hằng trong lúc đó dường như lạch trời giống như chênh lệch. Cái kia tự bạo cố nhiên mạnh mẽ, thậm chí khó cho hắn bực này đại tông sư không thể bù đắp trọng thương. Thế nhưng muốn đối phó Hà Hằng nhưng là sức chưa tới. Sự thực cũng quả thế, làm cái kia phảng phất che trời xương lớn bình thường thủy triều rút đi sau, Hà Hằng thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn khắp toàn thân tóc rối tung, nói toạc ra có chút lam lũ, nhưng bước tiến y nguyên mạnh mẽ, khí tức cũng không gặp bao nhiêu uể oải, ánh mắt càng là lạnh lẽo, lại có thể chỉ là một điểm vết thương nhẹ. Chấm ngoặc kép, Tất Huyền sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí thật là tiếc nuối. Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút cái kia hai cái con lừa chọc tự bạo bên dưới. Trên đất xuất hiện to lớn hầm động, cùng với bị lan đến hơn trăm cái đột quyết sĩ tốt. Cười lạnh một tiếng, chỉ là tự bạo đã nghĩ thương ta. Vô chi a, Tam Đại Thánh Tăng trung quy không phải Tất Huyền bực này đại tông sư. Vô pháp rõ ràng biết được mình cùng Hà Hằng chênh lệch to lớn. Vốn tưởng rằng tự thân bỏ qua một bức túi ra, nói ít cũng có thể trọng thương Hà Hằng. Nhưng cũng không biết, Hà Hằng nguyên thần đại thành, thân thể càng là đạt tới kim cương bất hoại diệu cảnh. Trong ngoài đều đến viên mãn, bọn họ tự bạo sức mạnh cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không năng động dung hắn căn bản. Bất quá chịu một điểm không quan hệ phong nhã vết thương nhẹ mà thôi. Thiên nhân hợp nhất bên dưới, Hà Hằng chớp mắt liền khôi phục phần lớn trạng thái, như thần như ma giống như sừng sững ở phía trên chiến trường này. Lòng bàn chân cách mặt đất lại có 3 thước xa. Quỷ a, quỷ, chấm ngoặc kép, từng cái đột quyết sĩ tốt run như cầy sấy rời xa Hà Hằng. Run rẩy gào thét, Tất Huyền thấy này cũng là cả kinh. Sau đó hét lớn một tiếng, trên đất nắm lên một thanh trường thương, hăng hái đâm hướng về Hà Hằng. Bóng mâu vô cùng vô tận, Tất Huyền không hổ đại tông sư tên, một cái trong phút chốc liền biến hóa mấy chục chủng chiêu thức, cuối cùng hội tụ làm một, đơn giản một mâu, mang theo nóng rực kình khí bao phủ hướng về Hà Hằng mặt. Hà Hằng thăm thẳm thở dài, tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, dâng trào kình khí bài sơn đảo hải bình thường đẩy ra. Cái kia trường mâu chưa kịp Hà Hằng quanh thân liền bị nó một trường vỗ thành mấy đoạn. Mãnh liệt trường lực thình lình bao phủ Tất Huyền cả người. Phốc, Tất Huyền bị Hà Hằng một trường trực tiếp bước lui. Con mắt trường lớn nhìn Hà Hằng. Hăng hái lại là một quyền đánh tới. Tất Huyền, ta đưa ngươi đi cùng Ninh Đạo Ký, Phó Thải Lâm đoàn tụ. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Trên người bùng nổ ra một luồng vô cùng khí thế. Nó thế như cầu vồng, lạnh lẽo mà dâng trào. Hư không lại có thể cũng bởi vậy nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tan. Từng đạo sóng khí mang theo, phảng phất lưỡi đao bình thường. Bất quá chết một lần mà thôi. Tiếp ta một quyền, Tất Huyền hăng hái hống một tiếng. Trên người bùng nổ ra một luồng thô bạo khí tức. Nóng rực mãnh liệt viêm dương chân khí dâng trào cuốn ra. Một quyền đánh thẳng Hà Hằng trước người. Hà Hằng đồng dạng đánh một quyền. Đơn giản, bình thường, không có bất luận cái gì xinh đẹp. Nhưng là khiến người ta sản sinh không thể lay động cảm giác. Nặng như sơn, dày, dâng trào như vô lượng biển rộng. Oanh, hai quyền xoay mình va chạm. Phát ra liệt sơn băng giống như tiếng vang. Mãnh liệt kình khí liên miên 3 trượng xa, đem mấy cái nỗ lực tới gần nơi này đột quyết sĩ tốt hất không phải mấy trượng xa. Lại đến, Tất Huyền phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, nóng rực chân khí thôi phát đến mức tận cùng, cả người dường như một cái lò lửa bình thường. Trong nháy mắt, hắn xuất liên tục hơn 20 quyền, Hà Hằng cũng trả lại hắn hơn 20 quyền. Bồng, bồng, bồng. Tiếng vang kịch liệt vang vọng thiên địa này. Hà Hằng cùng Tất Huyền liền đối với hơn 100 quyền. Đánh cho hư không dung chuyển. Thiên địa biến sắc, thoải mái. Tất Huyền bị Hà Hằng quyền kình đánh đuổi mấy trượng xa. Bước tiến lảo đảo, khí huyết quay cuồng. Lại ở hô to thoải mái. Phảng phất một đạo hỏa diễm thiêu đốt đến nhất là rồi giao thời điểm. Hà Hằng lại không để ý đến hắn cảm thụ. Thân ảnh hóa thành nói đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt gần kề Tất Huyền, sau đó song quyền cùng xuất hiện, dâng trào kinh khí bao phủ, trong nháy mắt chính là mấy chục phát quyền ảnh bao trùm hắn cả người. Tất Huyền phát ra gầm nhẹ, dường như hồi quang phản chiếu giống như, khí huyết không gì sánh được mãnh liệt, hăng hái cùng Hà Hằng quyền ảnh đan xen vào nhau, hai người giao chiến dưới, Tất Huyền bị Hà Hằng bức lui đến vô cùng tới gần hiệt lợi nơi. Sợ đến nó vội vã quát, nhanh, đi tới chợ võ tôn một chút sức lực, giết cái kia yêu đạo, nghe cho bọn họ đại hãn hạ lệnh, lập tức liền có mười mấy võ công cao cường võ tướng cùng thị vệ gián hướng về Hà Hằng. Giết, một người hét lớn một tiếng, xách đao liền hướng Hà Hằng phía sau lưng bổ tới, lại bị Hà Hằng phía sau khiếu huyệt một đạo châm mang chân khí bắn trúng, trực tiếp ngã xuống, này... Chấm ngoặc kép, rất nhiều đột quyết tướng lĩnh có chút biến sắc, không dám lên đi, đây là hiệt lợi bên người một cái nam tử mặc áo đen lúc này nhảy một cái. Đen kịt chân khí bắn ra, kình khí dâng trào, một chảo chụp vào Hà Hằng. Ma soái Triệu Đức Ngôn. Hà Hằng quát lạnh một tiếng. Phía sau mấy chục khiếu huyệt bên trong liên miên bắn ra châm mang bình thường chân khí. Bao phủ Triệu Đức Ngôn. Bất quá chiêu này hắn đã vừa mới dùng qua. Triệu Đức Ngôn tự nhiên có đề phòng. Nó thân ảnh đột nhiên biến đổi. Hăng hái nhảy ra vòng tròn. Quy hồn 10 bát chảo làm hung ác nhất Chu Tước Thức. Tàn nhẫn chụp vào Hà Hằng hậu tâm. Nhưng không ngờ, ngay ở hắn tới gần Hà Hằng ba thước nơi trong nháy mắt. Hà Hằng đột nhiên phát lực. Bước lui tất huyền. Một chưởng trực tiếp đánh về hắn ngực. Phốc, Triệu Đức Ngôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược mấy bước. Hà Hằng theo sát không nghỉ. Thân ảnh như điện khẩn. Chớp mắt liền dán đến Triệu Đức Ngôn. Trong mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng. Một quyền bao phủ. Bồng. Một tiếng vang thật lớn sau. Hà Hằng chẳng đáng xoa xoa vết máu trên tay. Mà Triệu Đức Ngôn lại là triệt triệt để ngã xuống. Toàn bộ đầu đều đang Hà Hằng một quyền bên dưới. Hóa thành nát bét. Tất huyền thấy này biến sắc. Nhưng lập tức khôi phục tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Trong mắt lóe lên một luồng tia sáng kỳ dị. Vào giờ phút này, hắn cũng đã ở Hà Hằng quyền dưới đạt tới cung dương hết đà. Rốt cuộc hắn tuy là đại tông sư cảnh giới, nhưng cũng là một cái 80-90 tuổi người. Thể lực từ lâu không phải đỉnh phong, mà đối thủ của hắn nhưng là Hà Hằng. Chống đỡ hắn có thể chống được hiện tại, hoàn toàn là một loại niềm tin. Lúc này, Hà Hằng quyền thế lần thứ hai bao phủ lại đây. Tất huyền ngăn cản một vệt hiu quạnh. Hăng hái ra quyền nghênh chiến. Phốc, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau. Tất huyền có chút vô lực lảo đảo. Trong mắt ánh sáng nhưng là phun trào đến mức tận cùng. Đang cùng Hà Hằng đụng nhau bên dưới. Hắn cái kia vắng lặng mấy chục năm ý chí cũng dĩ nhiên hồi phục. Đồng thời đạt tới một loại cực hạn cảnh giới. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy một mảnh mênh mông thiên địa. Hắn đình trệ mấy chục năm tu vi. Thời khắc này cũng mơ hồ có tinh tiến. Dưới tình huống như thế, Tất huyền trong lòng càng dâng lên một loại vui sướng cảm giác. Ý chí bốc lên, Hà Hằng quyền thế dĩ nhiên bao phủ tới. Tất huyền ngửa mặt lên trời thét dài. Sinh mệnh thiêu đốt ra sáng chói nhất hỏa diễm. Liền phảng phất hắn viêm dương đại pháp một dạng. Oanh, mấy lần cực hạn va chạm sau. Làm Hà Hằng quyền thế lần thứ hai thu hồi sau. Tất huyền dĩ nhiên thoát lực, thân thể nửa quỳ ngã xuống, sắc mặt nhưng là dị thường bình tĩnh, tràn ngập bình thản, chỉ vì, ở cái kia thời khắc cuối cùng hắn nhìn thấy một mảnh hắn suốt đời truy cầu lĩnh vực. Vì vậy chết cũng không tiếc, liền như vậy, thiên hạ ba đại tông sư vị cuối cùng, đột quyết võ tôn Tất huyền ngã xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.